Chương 319, Lưu Ly thành phố, Adam cùng Ngoại Lầy. Cảm tạ Lon Dê Hao 588 điểm khen thưởng, cảm tạ 9085-04637, Senny Uns vẽ tháng chống đỡ A Cả Dù Hạ Ca. Ngươi xem nơi đó chính là Lưu Ly thành phố đi đang cùng Cổ Dù Kỷ cùng May sau khi tách ra ngày thứ 3, Cả Dù Hạ cùng mẹ ấy rốt cuộc đã tới cái thứ 8 đạo quán sở tại Lưu Ly thành phố. Lưu Ly thành phố là Lưu Ly trên đảo một cái đại thành thị, cái này người bên trong rất nhiều đều thích thủy hệ bổ kẹ mẩn, đặc biệt ở họa lời trở thành quán quân sau đó, trong thành phố này sử dụng thủy hệ bổ kẹ mẩn nhân càng nhiều hơn. Bất quá nơi đây sở dĩ thủy hệ bổ kẹ mẩn như thế thịnh hành, ngoại trừ họa lời quan hệ ở ngoài, hoàn cảnh chung quanh cũng là một hạ dạ bởi vì Lưu Ly thành phố bốn phía đều là bị hải bao quanh, cái này bên trong thủy hệ bổ kẹ mẩn rất nhiều loại. Bất kể là biển sâu vẫn là biển cạn đều có không ít, vì vậy cũng để cho cái thành phố này người đối với thủy hệ bổ kẹ mẩn có một loại đặc biệt yêu thích. Lưu Ly thành phố, phương duyên địa khu cuối cùng một cái đạo quán, ta nhất định sẽ cầm tới tay. Cả dù hạ tự tin hướng về phía mẹ ấy nói rằng, ừ ta tin tưởng ngươi, mẹ ấy rất là nghiêm túc gật gật đầu nói. Bất quá cả dù hạ ca ngươi biết cuối cùng một cái đạo quán giáo huấn luyện ra sao, mẹ ấy lúc này thừa dịp còn cách một đoạn, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Lưu Ly thành phố Lưu Ly đạo quán là một cái chuyên tấn công thủy hệ đạo quán, hiện giữ đạo quán giáo huấn luyện ra là họa lầy lao sư Adam ở đảm nhiệm, tiện thể nhắc tới, ở họa lầy trở thành quán quân phía trước chính là xuất nhâm Lưu Ly đạo quán giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ấy giải thích. Phương Duyên Thiên Vương quán quân họa lấy đại sư sao vậy, hắn lao sư không phải hết sức lợi hại, mẹ ấy vẻ mặt khiếp sợ nói rằng. Không phải nha, tuy là Adam thực lực ở Phương Duyên bát đại đạo quán ở giữa coi là không tệ, bất quá nếu là thật lại nói tiếp hắn ngay cả phụ thân của may nọ mạn cũng không nhất định có thể đủ thắng. Cũng không có người quy định nói lao sư nhất định so với đồ đệ lợi hại. Huống chi Adam chủ yếu hơn chính là dạy họa lời phối hợp giáo huấn luyện ra con đường mà thôi. Chân chính để họa lời trở thành vô địch vẫn là dựa vào họa lời nỗ lực cùng kỳ ngộ. Cả dù hạ tiếp tục vì mê ấy giải thích. Ồ cái kia may sẽ không có vấn đề, nếu như so với quán quân còn lợi hại hơn nói, may tại sao có thể là hắn đối thủ đây, thì ra mê ấy lo lắng cũng không phải cả dù hạ, mà là may. Cả dù hạ chỉ là cười cười, đối với may, cả dù hạ vẫn tương đối tín nhiệm. May lúc này cũng đã đến rồi lãnh nguyên chấn đi, ngày mai sẽ là lãnh nguyên đại hội thời gian. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Không có vấn đề, may nhất định có thể thu được xuất sắc. Mẹ ấy vừa cười vừa nói. Rất nhanh, hai người mở cano đã tiến nhập Lưu Ly thành phố. Cả dù hạ đem thuyền lái đến cảng khẩu vị trí đỗ, nộp chút đỗ phí, liền trực tiếp ly khai. Lưu Ly thành phố lại được xưng chi vì phương duyên thủy chi đô, nghệ thuật chi đô. Đây là bởi vì nơi đây đem nghệ thuật đều sáp nhập vào sinh hoạt bên trong, khắp nơi đều là nghệ thuật. Đang ở cả dù hạ cùng mẹ ấy đang tìm lù ạ nạ đạo quán thời điểm, đột nhiên phía trước rối loạn tương bừng. A là họa lấy đại sư cùng họa lấy đại sư, rất đẹp tờ trai A, đúng A thực sự rất đẹp tờ trai A, ta muốn hôn mê. Tuy là rất là ấm ý, thế nhưng cả dù hạ vẫn là nghe được mấu chốt địa phương, họa lấy, Adam. Cả dù hạ lập tức mang theo mẹ ấy đi tới. Trên người khí thế vừa để xuống, trực tiếp đem người của hai bên cho đẩy ra. Người chung quanh dồn dập giống như là tự nguyện giống nhau đem đường nhường cho cả dù hạ bọn họ. Cái này không phải họa lời sao, ngươi làm sao cũng tới. Cả dù hạ cười cùng trước mắt họa lời lên tiếng chào. Là vâng đúng cả dù hạ, a ta liền biết ngươi sẽ qua đây, cho nên đặc biệt đến nơi đây chờ ngươi. Họa lời chứng kiến cả dù hạ sau khi xuất hiện, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói. Làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn là đặc biệt chờ ta. Cả dù hạ nghi hoặc nhìn họa lầy. Tuy là hai người trước đây bởi vì một xưa di hiểu lầm đưa tới quan hệ không phải tốt, thế nhưng đến từ lì xì ạ sự tình sau đó, quan hệ của hai người coi như là chiếm được giảm bớt, huống chi trước đó không lâu kéo rụt thành phố thời điểm, vẫn là cả dù hạ đem họa lầy cùng Hoa Nguyệt cứu. Khao y đang ở họa lầy muốn nói gì thời điểm, bên cạnh người kia rốt cuộc không nhịn được. Lập tức ho khan hai tiếng. A kém chút quên mất. Để ta giới thiệu một chút, cái này là sư phụ của ta, đồng thời cũng là ngươi sẽ phải khiêu chiến Lưu Ly đạo quán giáo huấn luyện ra Adam lão sư. Họa lời chứng kiến Adam có điểm mất hứng dáng vẻ, cuối cùng nhớ ra lão sư của mình, nhanh lên vì cả dù hạ giới thiệu. Chào ngươi, ta là Lưu Ly đạo quán đạo quán giáo huấn luyện gia Adam, hoan nghênh các ngươi tới đến Lưu Ly thành phố. Adam hiện ra một bộ vô cùng thân sĩ dáng vẻ, hướng về phía cả dù hạ cùng mẹ hoan nghênh no y cả dù hạ chứng kiến Adam vẫn tính là bình thường cũng là đưa ra khỏi cửa khí, tuy là thái độ không phải tốt, thế nhưng cả dù hạ cũng không phải tương đương lưu ý. Lúc đầu cả dù hạ vẫn còn ở cẩn thận Adam có thể hay không giống như họa lẩy nương pháo, hoàn hảo không có. Xin chào, ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ, hiện nay đang ở khiêu chiến phương duyên liên minh cùng hoa lệ đại tái trong. Cả dù hạ cũng rất là khách khí nói. Ta go y mẹ ấy, xin nhiều chỉ giáo mẹ thì đơn giản rất nhiều chỉ là nói đơn giản hạ tên. Adam lão sư, cái này cả dù hạ đại sư nhưng là tương đương nhân vật lợi hại. Ta và Sở Ti Vân đều không phải của hắn đối thủ, trước đây không lâu kéo rụt thành phố nguy cơ cùng thủy hạm đội tác loạn đều là hắn giải quyết. Đồng thời hắn vẫn trụ sở liên minh nhân vật thực quyền. Hoa lời cũng là rõ ràng bản thân lão sư tính tình, cho nên ngay từ đầu liền tương đối ẩn nút nhắc nhở mình một chút lão sư. Cả dù hạ đối với hoa lời cách làm cũng không phải chú ý, ngược lại miễn là cái này Adam không nên chọc đến lời của mình, cả dù hạ cũng không để bụng. Quả nhiên đang nghe được quả lấy lời nói về sau, Adam thái độ khá hơn nhiều, tuy là vẫn là vẻ mặt cao ngạo dáng vẻ, thế nhưng ít nhất không có tiếp tục sĩ diện. Bất quá cả dù hạ cũng là lý giải, dù sao có thể có một thiên vương vô địch đồ đệ, cũng khó trách Adam sẽ cao như vậy kiêu ngạo. Cả dù hạ không có để ý, chỉ là ý bảo quả lời cùng Adam có cái gì sự tình sau này hăng nói, còn như đối với Adam người này đánh giá, cả dù hạ trong lòng đã âm thầm hạ cái định nghĩa. Cậy ra lên mặt. Cả dù hạ mặc dù không lưu ý cũng không tính toán, nhưng là vẫn quyết định muốn ở đạo quán ta y thời điểm hảo hảo giáo dục cái này Adam.